Chương 215 một câu tình tứ của anh đột nhiên đập xuống làm con nai nhỏ trong lồng ngực Tô Y Man nhảy loạn xạ. Đến khi lành vết thương mới được chạm vào em. Cô muốn đứng dậy khỏi đùi anh nhưng eo lại bị tên xấu xa này siết chặt, cô thử vài lần cũng không thể thoát ra được. Vừa định nói gì đó, môi Tạ Phản đã đè xuống, sau gáy bị anh giữ lại, hoàn toàn không thể né tránh. Tô Y Man không dám dùng sức đẩy anh, sợ chạm vào vết thương của anh. Hôn một lúc lại thấy cảm xúc được nuôi dưỡng lên, tay cô vòng từ vai anh ra sau, ôm lấy cổ anh. Khi anh đưa lưỡi vào, cô cũng đưa lưỡi mình ra, quấn quýt giao hòa, nước bọt hòa quyện. Chỉ nên hôn thôi nhưng càng hôn, cô càng phát hiện Tạ Phản hoàn toàn không hôn kiểu chỉ nếm thử rồi thôi, lưỡi thúc vào miệng cô vừa sâu vừa gợi tình. Cứ hôn tiếp thế này thì chắc chắn không kìm được nữa. Cô thở dốc quay đầu đi, "Ê Tạ Phản, không được." Tạ Phản chật một tiếng, anh không muốn nghe thấy hai từ "ê không được", phải dạy dỗ cô thật tốt, "Ê anh cho em xem anh được hay không?" "Không phải, ê cô thật sự bó tay, ý anh bị thương mà." "Vết thương đâu có ở chỗ này. Đâu ảnh hưởng đến anh." "Thì cũng không được, thả ra." Tạ Phản quả thực nghe lời. Nhưng giây tiếp theo lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh gần như chỉ dùng giọng hơi nói với cô, "Ê bảo bối, nếu em không giúp anh sẽ chỉ đau hơn thôi." Ngón tay Tô Y Man như bị đốt cháy, toàn bộ da thịt cô đỏ lên với tốc độ không thể kiểm soát. Tạ Phản ôm cô, dù bị thương cũng vẫn dễ dàng đứng dậy khỏi ghế, đi đến phòng khách đẩy cô vào ghế sofa, hôn từ tai đến môi, hôn xuống cằm, cổ. Tô Y Man nhớ lại cảnh Đinh Dĩnh Tây ngã vào người Tạ Phản trên ghế sofa vừa rồi, tâm trạng cô xấu đi, ghế sofa này có mùi. Mùi gì? Mùi nước hoa của Đinh Dĩnh Tây. Nhưng cô thực ra không hề ngửi thấy, cô chỉ tức giận, muốn làm loạn. Tạ Phản bế cô lên, lần này đưa vào phòng ngủ, ngày mai anh sẽ cho người thay ghế sofa. Đặt cô lên giường, anh cúi xuống. Tiếp tục hôn những gì vừa làm, nghĩ em thích kiểu dáng và màu sắc thế nào, anh sẽ cho người đặt. Thôi. Tô Y Man lại không muốn làm loạn nữa, vì ghế sofa đó khá hợp với phong cách trang trí ở đây, hơn nữa còn đắt tiền, đừng thay nữa. Tạ Phản cười nhẹ trong hõm cổ cô, "Y A Man nhà anh lại biết tiết kiệm thế sao à?" Cô không nói gì, cảm thấy bàn tay anh che phủ nhẹ nhàng ngực, cô rùng mình. Tim co thắt lại. Không cần tiết kiệm tiền cho anh, để anh chuyển sang dùng răng cắn, để chồng em nhiều tiền lắm. Em không vừa mắc cái gì, anh sẽ thay cái đó. Cắn không đau, khá dễ chịu, anh quá giỏi, lực đạo lỏng chặt vừa phải, cứ tiếp tục như thế này, chưa đầy 2 phút cô sẽ chủ động mở lòng, để anh lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể cô. Ngón tay cô lại một lần nữa chạm vào băng gạc trên lưng anh. Lấy lại được 2 phần tỉnh táo muốn rời khỏi giường, nghe Tạ Phản. Tạ Phản khẽ ê ừm ê một tiếng, chuyên tâm hút lấy vị ngọt của cô. Anh tắm chưa? Cô cố gắng tìm một lý do. Tắm rồi. Nhưng em chưa tắm. Bảo bối, người em lúc nào cũng thơm. Tạ Phản chuyển từ cắn sang liếm. Nhưng mà ê Tô Y Man hết cách, dùng tay che lại. Đợi hơi thở ổn định, nói, "Ý em muốn ở trên." Tạ Phản nhướng mày, Tô Y Man nhân lúc anh ngây người bèn lật người ngồi dậy, đè anh vào đầu giường, giành lấy quyền chủ động. Cô trước hết chỉnh lại quần áo, cài cúc áo, sau đó cúi người hôn anh. Được anh dạy dỗ lâu như vậy cũng học được chút ít, biết cách hôn như thế nào để nhiệt độ của cả hai tăng cao hơn một chút, để tiếng môi môi dính giáp lấp đầy cả căn phòng. Tạ Phản tựa lưng vào đầu giường, một tay ôm eo cô, thân trên ở trần, cuốn đầy những vòng băng gạc, thân hình cường tráng và vòng eo săn chắc là chất độc có thể khiến người ta sa đọa. Cô gái trên người anh lại nhỏ bé, duyên dáng. Rất gầy, nhưng những chỗ cần thịt đều có, như ngực, như mông. Hôm nay cô còn cố ý mặc áo sơ mi trắng ôm sát và váy xếp ly, cô biết Tạ Phản thích cô mặc như vậy, đây là sở thích đặc biệt của anh. Rời môi anh, tay cô đi xuống, người cũng đi xuống. Khi cô quỳ xuống, Tạ Phản nhìn thấy vòng eo thon thả hõm sâu và vòng mông cong hoàn hảo bị tà váy che khuất. Tạ Phản hít một hơi sâu, kéo một cánh tay cô lên. Em làm gì đấy? Anh cố ý hỏi. Anh không phải nói là phải giải quyết mới được sao? Thì cũng không cần em dùng miệng. E ngón tay Tạ Phản nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ẩm ướt đỏ mọng của cô, hôn lên đó. Nghe bảo bối, em còn nhỏ, anh không nỡ. Tô Y Man không chịu, thì em 23 tuổi rồi. Nhìn không giống, vẫn như 18 tuổi. Anh đừng xem thường người khác. Tô Y Man nhất quyết phải chứng minh với anh rằng cô đã lớn rồi và sắp trưởng thành. Hơn nữa Tạ Phản trước đây đã chiều chuộng cô đã muốn đáp lễ từ lâu. Cố ý quyến rũ, cô nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình như tơ, thè đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, đột nhiên dùng một cái tên gọi mà anh đã mong muốn từ lâu nhưng cô luôn không chịu gọi, hễ anh yêu. Ngọn lửa tà ác dưới bụng Tạ Phản sắp bùng nổ. Tay Tô Y Man khiêu khích, hễ anh đừng giả vờ nữa, hồi cấp 3, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc muốn em làm thế này sao? Tạ Phản coi như chịu thua. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.